Chương 1667, tham gia võ đạo tỷ thí. Sau khi Lý Hàm Phong rời đi, Diệp Hoản Hoản không bao lâu cũng xoay người rời đi, bị nhà này quán cà phê nhân viên phục vụ hoảng sợ nhìn chằm chằm, cảm giác không phải là rất tốt. Diệp Hoản Hoản cảm thấy không thú vị, lại tăng thêm có chút đối lý, cho nên cũng không tại quán cà phê ở lâu. Trở lại tập thể ký túc xá sau, Lý Tân đám người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Thì ăn trưa ta mua cho ngươi cơm xối mỡ. Lý Tân liền vội vàng tiến lên, mặt đầy như là đang nịnh nọt nụ cười. Ngươi cho ta đi đi sang một bên một vị lão bài lính đánh thuê, một cổ da đem Lý Tân đụng ra, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, một mặt nụ cười. Hoản tỷ, tới, ta mua cho ngươi trà sữa, còn có sơn chân hải vị. Diệp Hoản Hoản, tình huống gì? Tập thể ký túc xá mọi người, từng cái đối với Diệp Hoản Hoản ân cần hỏi han, để cho Diệp Hoản Hoản không giải thích được. Hoản tỷ, ngươi quá trâu lại có thể đánh không sợ Minh Bắc đấu cùng thất tinh Hoản tỷ. Lần sau mang dẫn chúng ta sao? Chỉ cần Hoản tỷ tùy tiện dẫn chúng ta làm mấy cái nhiệm vụ, chúng ta liền có thể thăng làm lính đánh thuê cấp C rồi. Nghe mọi người nói như vậy, Diệp Hoản Hoản đống nhiên tỉnh ngộ, khó trách từng cái một như vậy ân cần. Hoản tỷ, toàn bộ học viện xích diễm, ngươi cái thứ hai dám hận cao tầng, một cái là Nhiếp Vô Ưu sư tỷ. Nhiếp Vô Ưu sư tỷ nhưng là học viện xích diễm truyền kỳ, đã từng sáng lập bao nhiêu cái lục, đáng tiếc sau đó đều bị Nhiếp Linh Lung sư tỷ cho thân phá rồi. Diệp Hoản Hoản trong mắt hàn quang lóe lên thước, bị Nhiếp Linh Lung cướp đi, nàng sẽ cầm về rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hoản Hoản đi tới bên trong trang viên của cung lão. Trong đại đường, trừ cung lão ở ngoài, còn có một vị bà lão. Bà lão này Diệp Hoản Hoản hôm qua từng thấy, chính là trưởng lão Lôi Hạ nhất mạch cao tầng. Cung lão, ngươi vị đệ tử này, nhất định phải tham gia võ đạo luận bàn. Bà lão cười lạnh nói. Nghe tiếng, cung lão liếc mắt bà lão một cái, Diệp Hoản Hoản chẳng qua chỉ là lính đánh thuê cấp D, có thể không cần tham gia. Ha ha, cung lão, nhưng là ngươi đồ nhi này, nhưng là hoàn thành hai cái nhiệm vụ lính đánh thuê cấp A, mà cờ kê nàng là cấp bậc gì, đều phải muốn tham gia. Hơn nữa, trưởng lão Lôi Hạ đã xin phép qua viện trưởng cũng đồng ý. Bà lão ngoài cười nhưng trong không cười nói. Còn không đợi cung lão tiếp tục mở miệng, Diệp Hoản Hoản lại bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm bà lão, lạnh lùng nói, nói cho Mạnh Khả còn có trưởng lão Lôi Hạ, hội luận bàn võ đạo, ta sẽ tham gia. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, bà lão chợt là cười một tiếng, gật đầu nói, cung lão, chính ngươi cũng nghe được rồi, là ngươi đổ nhi tự nguyện tham gia, nói ra, tắt nước ra ngoài, không thu về được. Bà lão nói xong, không cho cung lão cơ hội mở miệng, xoay người rời đi. Chờ sau khi bà lão rời đi, cung lão vô cùng không vui nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, mặt đầy nghiêm túc, ai cho phép ngươi tham gia võ đạo luận bàn? Diệp Hoản Hoản, Diệp Hoản Hoản, ngươi cũng đã biết, trưởng lão Lôi Hạ vì sao phải giống như viện trưởng xin, cái này chính là muốn thổi phồng đến chết ngươi. Cung lão cái chán nổi lên một vết tình cảnh, một năm trước, ta có một vị đệ tử nhập thất, kỳ tài ngút trời tên Phùng Thiên, nếu để cho hắn thời gian 3 năm. Vô cùng có khả năng vượt qua ngươi Vô Ưu sư tỷ. Đối với Phùng Thiên sự việc, Diệp Hoản Hoản tại học viện xích diễm cũng từng nghe qua. Phùng Thiên tham gia võ đạo luận bàn, cơ hồ không địch thủ, nhưng cuối cùng, nhưng là gặp được trưởng lão Lôi Hạ đại đệ tử. Cùng trưởng lão Lôi Hạ đại đệ tử đánh một trận, Phùng Thiên nhưng là bị Lôi Hạ đại đệ tử đánh chết tươi. Loại này võ đạo luận bàn, tuy là điểm đến đó thì ngừng, nhưng cũng có sai lầm xảy ra án mạng thời điểm.